Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tăng sát khí tra hỏi: Bà xã, sao không ngủ thêm chút nữa? Hay là tối qua anh còn chưa đủ mãnh liệt? Tiểu Nghi, con bước qua đây. Sư của bà muốn giấu mami chuyện gì? Triệu Gia An lo lắng nhìn về phía Tiểu Nghi lắc đầu, ra hiệu sự bí mật. Thưa mami, hôm nay lúc bà tới trường giúp mami trở về nhà, bà đã cùng cô chủ tiệm của Nghi Nghi đi ăn cơm. Tiểu Nghi Nghi bị bà bị bồ kể lại. Triệu Gia An ở bên cạnh nghe Tiểu Nghi Nghi tạo phản, toàn bộ hy vọng đã sụp đổ. Bà xã, em đừng hiểu lầm, anh chỉ là muốn biết kết quả học tập của Nghi Nghi thôi. Được, Nghi Nghi, tối nay mami ngủ cùng con. Tiểu Nghi Nghi nở nụ cười xanh mãnh. Bà yêu dấu, mami cuối cùng cũng thuộc về con. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.